Chương 296, thu xếp đồ đạc. Đi vào phòng ngủ mình sau Mỹ Sotis, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa đi, sau đó liền đi tới bên giường. Mẹ ấy gìn A-di thật là, vô duyên vô cớ đi dạo cái gì siêu thị nha, hơn nữa hôm nay còn đụng phải siêu thị làm lớn hình hoạt động, mua nhiều như vậy áp xúc thức ăn, nàng dĩ nhiên đã cho ta thật có thể toàn bộ mang đi tới mép giường. Mỹ Sotis cầm lấy trên giường mấy bộ quần áo, sau đó trong lòng nghĩ đến. Nữ nhân thật là đáng sợ, cái kia siêu thị làm lớn hình hoạt động, người nhất định sẽ nhiều vô cùng, không riêng đúng như vậy, mẹ ấy gìn A-di còn có thể cướp được nhiều đồ như vậy, thật là quá khó khăn. Mỹ sổ tịt trong nháy mắt lại nghĩ đến, sau đó bất đắc dĩ cười cười. Sau đó Mỹ sổ tịt liền đem từ trên giường cầm lên cái kia mấy bộ quần áo bắt đầu chỉnh lý. Lần này Mỹ sổ tịt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không biết đạo cụ thể địa điểm cùng cụ thể nhiệm vụ. Nếu quả thật giống như Mỹ sổ tịt dự cảm như vậy, cần phải đi cực kỳ xa địa phương chấp hành nhiệm vụ, cái kia Mỹ sổ tịt làm đây hết thảy đều không phải là làm không, cho nên Mỹ sổ tịt hiện đang tính toán nhiều một chút vật, miễn cho đến lúc đó còn muốn trở về thu thập. Thật là quá phiền toái, còn muốn mang nhiều đồ như vậy đi thu thập mấy bộ quần áo sau Mỹ sổ tịt không nhịn được nói. Quên đi, hay là trước thu thập trang bị à? Dừng một hồi lại tới thu thập y y phục gì đó. Mỹ sổ tịt cầm trong tay xếp xong một bộ y y phục đặt lên giường, sau đó liền đi tới bên cạnh trang bị nơi đó. Đi tới trang bị bên này sau đó, Mỹ sổ tịt nhìn cây đoạn đao kia cũng chính là thiên cơ, miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nở nụ cười. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta ở trên chiến trường kề vai chiến đấu bộ dạng cũng cảm giác được phi thường hài lòng đâu, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến trên chiến trường. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi đại sát tứ phương. Mỹ sổ tịt đem cây đoạn đao kia cầm ở trong tay, sau đó vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Mỹ sổ tịt liền thanh đoạn đao đặt ở một bên, sau đó sửa sang lại sủ dây kèn cùng phi tiêu. Được rồi, kém chút quên, Mỹ sổ tịt còn cần mang mấy tờ nổ phù, mấy thứ này Mỹ sổ tịt ở trên chiến trường toàn bộ đều dùng đến. Trải qua thập mấy phút, Mỹ sổ tịt rốt cuộc đem mình trang bị cùng y phục toàn bộ sửa sang lại. Thật là mệt chết ta, nhiều đồ như vậy. À, không đúng, mấy thứ này cũng không nhiều nha, cộng lại còn không có một bao vây đâu. Mỹ sổ tịt nằm ở trên giường lấy tay ôm đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Ngày mai sẽ có thể xuất phát đi đến trên chiến trường, hiện tại thực sự kích động vô cùng. Suy nghĩ một chút cách lần trước đi đến trên chiến trường chiến đấu, dường như có thời gian rất dài à. Hiện tại ta đều cảm giác được có điểm đói có thể khó nhịn. Mỹ sổ tịt ở trên giường đột nhiên ngồi xuống. Sau đó vừa cười vừa nói, cũng không biết lúc này đây có thể tình cờ gặp dạng gì địch nhân, cũng không nên giống như nữa lần trước những địch nhân kia, thật là quá yếu, còn căn bản không đủ ta ngoạn nhi đâu. Huống chi hiện tại từ ủ trí hạ ịt chia gia nhập vào những cái này thông thường địch nhân căn bản không cần ta xuất thủ. Mỹ sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ở chân mày nhỏ giọng nói ra, mặc kệ gặp phải dạng gì địch nhân, lúc này đây đều không phải hy vọng gặp phải gì nụ gì kỳ. Bọn họ gì nụ gì kỳ thật là thật khó dây. Dưa, hơn nữa rất có nhiều như vậy trường hợp đâu. Nếu như lần này đụng tới thật là chúng ta bất hạnh đây. Được rồi, không muốn muốn những thứ này, mặc kệ cái gì nhiệm vụ, ngày mai đến A Bù sẽ biết, hiện tại đi ra ngoài đem mẹ ấy gìn A Di mới vừa mua những cái này áp xúc thức ăn mang một điểm. Mỹ sổ tịt đứng lên, lắc đầu, sau đó liền mở ra cửa phòng ngủ của mình, đi ra ngoài.